Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Ân, ta suy đoán không có trải qua nhiệm vụ thế giới người không biết thế giới này lịch sử bị thay đổi. Quá, Cố Tây Châu không có nói chi sự tình. Chỉ nói hắn ở nhiệm vụ thế giới thay đổi cha mẹ tử vong. Còn có xiềng xích, ta xác định những cái đó quỷ trên người đều có xiềng xích. Nhiệm vụ thế giới cùng nhìn không thấy xiềng xích có quan hệ. Tư Dư nghe xong Cố Tây Châu miêu tả. Hơi trầm mặc một lát nói, có lẽ nhiệm vụ thế giới chính là một lần giao dịch. Thế giới xây dựng giả làm nhiệm vụ giả hoàn thành quỷ tâm nguyện. Có môn quỷ liền sẽ đem chính mình đoạn rớt xiềng xích một lần nữa giao cho thế giới xây dựng giả. Trưởng quản, xây dựng giả. Cố Tây Châu trầm mặc một chút. Vậy ngươi cảm thấy là ai? Tư Dư dùng ngón tay hướng về phía trước chỉ. Ta có thể nghĩ đến chỉ có nó. Cố Tây Châu theo bản năng hướng về phía trước xem. Tuy rằng chỉ có Trần Nhà. Chính là Cố Tây Châu lại biết Tư Dư nói, nó, là ai? Thiên Ân, Tư Dư buông tay nói. Trừ bỏ ông trời. Ta thật muốn không đến còn có ai có thể thay đổi qua đi. Làm người chết sống lại, nghe thấy Tư Dư nói. Cố Tây Châu trong đầu đột nhiên trống rỗng. Ông trời, Tư Dư nói có điểm hoang đường vô lý. Nhưng đích xác chỉ có ông trời mới có thể làm này đó thế giới khống chế giả. Mã Kỳ chính là tốt nhất chứng minh. Hắn trải qua như vậy nhiều chàng cùng chùm buôn thuốc phiện chiến đấu. Lại tổng có thể để ý ngoại chung sống sót. Còn có Diệp Xu sống đến 100 hơn tuổi chính là nhận thức nàng người bao gồm cán sự đối với nàng. Tuổi hoàn toàn không cảm giác được dị thương. Trừ bỏ bọn họ những nhiệm vụ này giả đang xem thấy kia chương tư liệu điều tra mặt trên tuổi tác. Thời điểm mới có thể kinh ngạc, dựa theo nhân loại quan niệm chung, thiên có thể trưởng quản nhân loại vận mệnh, như vậy nó đích xác có thể làm được những việc này. Tư Dư nhẹ giọng nói. Khống chế người vận mệnh, làm vốn nên ngoài ý muốn tử vong người sống sót, khống chế vận mệnh. Cố Tây Châu nháy mắt nghĩ tới. Một việc, hắn xác định một việc đó chính là mỗi người trên người đều hẳn là có một cái xiềng xích. Chính hắn trên người cũng có. Bởi vì mỗi lần hắn muốn động thủ muốn trực tiếp sát quỷ thời điểm. Thần quái thế giới liền sẽ xuất hiện một cổ kỳ quái lực lượng khống chế thân thể hắn. Làm hắn không thể nhúc nhích, cái này cách nói nháy mắt làm Cố Tây Châu như bị sét đánh. Như quá này hết thảy sau lưng đều là thiên, ở thao tác. Kia còn có người là thiên không thể giết chết sao? Tư Dư còn nói thêm, kết hợp ngươi cách nói. Ta cho rằng xiềng xích liền giống như là vận mệnh. Thiên dùng để khống chế người, quỷ vận mệnh đồ vật. Mà xiềng xích đứt gãy đối với ông trời tới nói chính là mất khống chế, nó không thể khống chế. Này đó quỷ vận mệnh, cho nên đưa ra trao đổi điều kiện. Cố Tây Châu tiếp nhận câu chuyện. Phân tích nói, nó xây dựng ra một đám thần quái thế giới, làm chúng ta những người này đi giúp mất khống chế quỷ, hoàn thành nguyện vọng. Tư Dư gật gật. Đầu, đúng vậy, mà làm trao đổi điều kiện. Này đó quỷ sẽ đem chính mình vận mệnh một lần nữa giao cho nó trong tay. Cố Tây Châu nhíu mày. Nói, nếu nó như vậy chán ghét quỷ, kia vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt chúng nó? Không biết, Tư Dư cong lại nhẹ đạn ở Cố Tây Châu trên trán. Ta lại không phải nó. Ta như thế nào biết? Hắn trầm ngâm một chút, nói tiếp, có lẽ nó giết không được chúng nó. Hơn nữa không cảm thấy những cái đó quỷ thực đáng thương sao? Trước khi chết trải qua cũng đã thực thảm, sau khi chết còn phải bị trực tiếp tiêu diệt. Cố Tây Châu trầm mặc. Nhưng là không thể không tỏ vẻ chính mình thực tán đồng Tư Dư nói chuyện. Hắn trải qua quá nhiệm vụ thế giới mỗi một cái ở trong hiện thực đều có thể tìm được không sai biệt. Lắm sự kiện, ở cái này xã hội chung mỗi ngày đều ở phát sinh. Tái diễn một đám bi kịch, những người này đích xác đáng thương, nếu thật sự trực tiếp tiêu diệt này đó quỷ, đích xác quá đáng thương, khả năng trời xanh thương hại chúng sinh, cho nên không trực tiếp mạt sát này đó mất khống chế quỷ. Bất quá Cố Tây Châu càng nguyện ý tin tưởng là bởi vì, giết không chết. phía trước Phục Dịch Nhiên nói qua hắn chính là dùng để mưu sát đao. Hiện tại hắn trải qua hết thảy gần là ở ma đao mà thôi. Hiện tại ngẫm lại người tuyết thế giới Lý Yên xuất hiện có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Đồng dạng có thể là, nọ an bài. Cố Tây Châu nhịn không được lưng lạnh cả người. Nếu hắn cùng Tư Dư suy đoán thành lập, kia ở hắn phía sau thao tác cái tay kia rất có khả năng chính là Thiên. Như vậy Thiên rốt cuộc muốn làm tiếp hắn tay giết chết ai? Nếu Thiên đều làm không được sự tình, dựa vào cái gì Thiên sẽ nhận định hắn có thể làm được? Chẳng lẽ nói bởi vì hắn đã từng xuyên qua quá, hắn đi qua dị thế giới, đã làm ma tu, Cố Tây Châu đột nhiên cảm giác hô hấp áp lực lên. Hắn phát hiện trong đầu trống rỗng, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái xuyên qua dị thế giới lại xuyên qua trở về ma tu. Chính là vì cái gì? Vì cái gì hắn đối kia đoạn ma tu sinh hoạt ký ức như vậy mơ hồ? Mơ hồ đến hoàn toàn nhìn không thấy. Từ hắn sống lại bắt đầu, hắn chưa từng có hồi ức quá chính mình trở thành ma tu nhật tử. Hắn chỉ có thể nhớ mang máng thực gian khổ. Cố Tây Châu nghĩ đến đau đầu. Hắn dùng tay liều mạng bắt lấy đầu. Vì cái gì hắn hoàn toàn không có những cái đó ký ức? Không có ở dị thế giới sinh hoạt ký ức. Cái gì đều không có. Trong đầu trống rỗng, Tư Dư thấy Cố Tây Châu tưởng sự tình nghĩ đến chảo đầu. Hắn đem cằm dựa vào Cố Tây Châu đầu vai, thấp giọng nói, đừng nghĩ, ngươi tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, không bằng thuận theo tự nhiên ân. Cố Tây Châu nghe vậy trầm mặc một chút, Tư Dư nói cũng đúng, nếu thật sự thao tác hắn cái tay kia là Thiên. Hắn một người lại có thể làm cái gì? Cố Tây Châu nghĩ nghĩ lấy ra di động cấp Mã Kỳ đánh một chiếc điện thoại. Hắn còn cần xác định một chút, Mã Kỳ, phía trước ngươi điều tra tương quan nhiệm vụ thế giới thời điểm. Có phải hay không dựa theo nhiệm vụ thế giới quá môn thời điểm trải qua nội dung tra? Cố Tây Châu hỏi, bị Cố Tây Châu một chiếc điện thoại đột nhiên đánh lại đây hỏi mộng bức Mã Kỳ. Sửng sốt, trả lời nói, đúng vậy, làm sao vậy? Quả nhiên là như thế này, Cố Tây Châu cười một tiếng. Ngươi có lẽ tra sai phương hướng rồi, nghe thấy Cố Tây Châu nói. Mã Kỳ hiển nhiên có điểm kích động. Ngươi có cái gì tân phát hiện? Ngươi trước giúp ta điều tra này mấy cái án tử. Cố Tây Châu đơn giản đem chính mình trải qua quá nhiệm vụ thế giới nói cho Mã Kỳ. Chỉ cần là tình huống có một ít cùng loại, tư liệu toàn bộ thu thập lên. Ta tưởng xác nhận một chút ta phỏng đoán, lại nói cho ngươi, hảo đi, ta sẽ mau chóng, đại bộ phận ta phía trước ủy thác mấy cái bằng hữu tra quá. Bọn họ cho ta tư liệu đều là tái tuyển qua đi. Ngày mai ta khiến cho bọn họ đem tái tuyển rớt sự kiện tư liệu chia ngươi, phiền toái ngươi. Mã ca Cố Tây Châu cắt đứt di động, tầm mắt dừng ở đặt ở rượu trên tủ rượu thượng, đứng dậy cầm một lọ. Đưa cho Tư Dư nói, khai bình rượu, uống lên ngủ ngon giấc hảo. Cố Tây Châu uống rượu. Trong đầu lộn xộn một mảnh, chi chi chết, cùng với hết thảy đều có thể là Thiên an bài. Nhưng hắn giống như cũng làm không được cái gì, ngược lại còn có chút vô lực. Xin lỗi, nghe thấy Cố Tây Châu lặp lại niệm xin lỗi, bị hắn đương thịt cái đệm Tư Dư mặt mày hơi rũ. Nhìn không ra đáy mắt cảm xúc. Chỉ là nhẹ nhàng ôm Cố Tây Châu, liền như vậy ngồi trong chốc lát, Tư Dư miễn khởi tay áo, lộ ra cánh tay thượng sạch sẽ đường cong, đem uống đến mơ mơ màng màng Cố Tây Châu bế lên tới phóng tới trên giường. Dùng tay khẽ vuốt ở Cố Tây Châu trên má, thâm thúy đôi mắt cất giấu nhìn không thấu cảm xúc, hắn đi đến bên cửa sổ thượng, nhìn bầu trời đêm mon sơ rõ ràng ánh mặt trời sái lạc. Cố Tây Châu xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở mắt ra liền thấy Tư Dư kia trương thanh tuấn khuôn mặt đối diện hắn. Hắn trên người còn ăn mặc ngày hôm qua kia một thân áo ngủ. Bởi vì say rượu nguyên nhân, Cố Tây Châu không thoải mái xoa xoa cái trán, lúc này mới ngồi dậy thân tới xoay người xuống giường, ở khách sạn trong phòng khách tìm được chính mình di động. Hoa khai đen như mực màn hình vừa thấy. Cố Tây Châu cả người đều một ngốc, đều đã 10 giờ, đi làm đến muộn, đêm qua liền không nên uống rượu. nếu là làm Cố Chi Chi biết hắn một biến mất, chính mình liền không đi làm, Chi Chi đã chết đều phải bị hắn khí trở về. Cố Tây Châu vội vàng đánh một chiếc điện thoại. Vương Cục, là ta, Cố Tây Châu, vội âm qua đi. Điện thoại rốt cuộc chuyển được, Cố Tây Châu vội vàng hô. Ở cục cảnh sát Vương Ngạo nhận được Cố Tây Châu điện thoại cũng là sửng sốt. Nói, người đứa nhỏ này sao lại thế này? Cho ngươi gọi điện thoại cũng không tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi đi làm trên đường xảy ra chuyện gì nhi. Ngươi thanh âm này, mới tỉnh ngủ à, Cố Tây Châu nghe thấy Vương Ngạo nói, hàm hồ mà ư một tiếng, Vương Cục, ta hôm nay thỉnh cái giả, được không, Tây Châu, hình cảnh cái này chức nghiệp sẽ thấy rất nhiều xã hội không tốt phương diện. Nhưng là này đó không tốt phương diện càng cần nữa chúng ta những người này nỗ lực. Đi thay đổi, ngươi muốn thử điều tiết chính mình, ta đối với cái kia tiểu hài tử cùng hắn mẫu thân chết. Chúng ta đều thật đáng tiếc, nhưng là này không có biện pháp, có chút người là kêu không tỉnh, xã hội còn cần tiến bộ, sớm muộn gì có một ngày loại người này sẽ càng ngày càng ít, Vương Ngạo nói xong. Tách ra đề tài, cười nhẹ một tiếng, không quên chỉ đùa một chút, ta cho ngươi phóng 3 ngày giả. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, đừng làm cho ngươi ba mẹ lo lắng, mẹ ngươi mỗi lần nhìn đến ta liền mắng ta, còn nói ta đem cục cảnh sát nữ nhân đương nam nhân dùng, đem nam nhân đương xúc sinh dùng, ta có như vậy tàn nhẫn sao? Đương nhiên không có, Cố Tây Châu nói, Vương Ngạo, hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn muốn đi thành phố mở họp, liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên, Cố Tây Châu cắt đứt điện thoại. Phát hiện Phương Chấp, Mã Kỳ đều có cho hắn phát tin tức. Phương Chấp ngày hôm qua trở về liền đem ô tô chạy đến cục cảnh sát còn cho hắn. Hôm nay thấy hắn không có đi làm, xuất phát từ lo lắng cho hắn đánh cái vài cái điện thoại. Phương Chấp, Cố ca, người như thế nào còn chưa tới cục cảnh sát a? Có phải hay không trên đường đã xảy ra chuyện? Phương Chấp, Cố ca người tiếp điện thoại nha. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua tin tức. Cười một chút, đang muốn hồi phục tin tức thời điểm, tầm mắt dừng ở Phương Chấp tên thượng, trên tay động tác cương một chút, hắn tiến vào nhiệm vụ thế giới thời điểm dùng tên là Phương Nhiễm. Là bởi vì hắn sống lại một cái trong thế giới mặt Chi Chi dùng tên giả là Cố Nhiễm. Cố Tây Châu lắc đầu, cưỡng chế đem này đó ý tưởng ném ra đầu óc, hôm nay không quá thoải mái, ta đã hướng Vương Cục xin nghỉ. Không cần lo lắng, Phương Chấp, vậy là tốt rồi, Cố ca hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Tây Châu, ân, cắt đến WeChat một khắc đầu. Cố Tây Châu phát hiện là Mã Kỳ cho hắn phát tới điều tra tư liệu. Cùng Mã Kỳ tùy tiện hàn huyên 2 câu sau, Cố Tây Châu liền mở ra khách sạn nội máy tính, tiếp thu truyền tống lại đây tư liệu. Ngồi ở máy tính trước mặt, Cố Tây Châu nhìn kỹ này đó tư liệu. Lúc này ăn mặc áo ngủ Tư Dư từ trong phòng đi ra. Trên người ánh ánh mặt trời, đáy mắt mang theo cười nhạt, anh tuấn ngũ quan, màu đen đầu tóc, nhiễm ánh mặt trời, sớm như vậy liền dậy. Ân, Mã Kỳ cho ta phát tư liệu, ta đang xem monster. Cố Tây Châu xoa xoa mỏi mệt đôi mắt. Hắn nhìn quá nhiều văn tự, đôi mắt có điểm không thoải mái. Tư Dư 3 bước cũng làm 2 bước. Ta tới giúp ngươi, Cố Tây Châu ngồi ở một bên nhìn Tư Dư bận rộn. Một lát sau Tư Dư đóng dấu ra vài phần tư liệu. Ngươi xem này mấy cách, Cố Tây Châu tiếp nhận tư liệu. Dưỡng nữ giết chết dưỡng phụ cả nhà, cuối cùng tự sát từ đường sập, phía dưới phát hiện vô số khủng bố người mặt. Này vừa vặn đối ứng bọn họ trải qua quá 2 cái thế giới. Lâm Mộng ở thần quái thế giới giết dưỡng phụ mẫu một nhà. Đối ứng thế giới hiện thực dưỡng phụ mẫu một nhà toàn bộ tử vong. Từ đường nữ quỷ tìm được chính mình mặt, cũng chính là ý nghĩa các nàng mặt bị nhặt lên tới. Cố Tây Châu nhìn đối ứng địa phương ảnh chụp, này đó địa phương chính là bọn họ đã từng đi qua những cái đó lộ. Những cái đó phong cảnh, giúp Mã Kỳ điều tra những người đó trực tiếp đem loại này hoàn toàn tương phản trường hợp xóa. Cho nên bọn họ mới có thể tìm không thấy. Bởi vì lúc ấy Bồi Lâm Mộng vẽ tranh, Cố Tây Châu rõ ràng nhớ rõ cái kia đập chứa nước bộ dáng. cùng trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Nhiệm vụ này thế giới liên thông qua đi, có thể thay đổi qua đi, thậm chí có thể thay đổi tương lai. Cố Tây Châu trái tim đột nhiên bùm bùm nhảy lên. Chúng ta, Cố Tây Châu nuốt nuốt nước miếng, nói, đi xem đi. Tư Dư rũ mắt xem hắn, gật gật đầu, hảo a, hiện tại sao, ta tới an bài, hiện tại có thể. Cố Tây Châu ngẩng đầu liếc hắn một cái, hỏi, Tư Dư, đương nhiên có thể. Cố Tây Châu mơ mơ màng màng mà ngồi trên Tư Dư xe. Một đường trực tiếp chạy đến sân bay, ngồi vào một trận tư nhân trên phi cơ sau. Cố Tây Châu lúc này mới vẻ mặt mờ mịt vô thố. Chỉ vào phi cơ hỏi Tư Dư nói, ngươi, Tư Dư tùy ý ừ một tiếng. Thật giống như Cố Tây Châu hỏi chính là món đồ chơi phi cơ giống nhau. Cố Tây Châu cúi đầu che giấu chính mình kia khiếp sợ cảm xúc. Hắn là không nghĩ tới cái này thổ hào thế nhưng còn chính mình phi cơ. Phi cơ một đường chạy đến mục đích thành thị, chỉ dùng 2 cái giờ. Cố Tây Châu liền tận mắt nhìn thấy đến cái này cùng nhiệm vụ thế giới giống nhau như đúc đập chứa. Nước, đồng dạng thấy Lâm Mộng dưỡng phụ mẫu tu ở trên núi biệt thự. Hết chương.